diện tích chừng trăm vạn dặm, thời tiết lạnh vô cùng. Cho dù ngày hay đêm thì tuyết đều bay trong không khí như lông ngỗng. Một năm bốn mùa đều là mùa đông, không ngày nào gián đoạn. Khí hậu ác liệt vô cùng. Đừng nói là phàm nhân, cho dù là tu tiên giả cũng không thể quanh năm suốt tháng nán lại chỗ này. Chỉ thấy ở xa xa phía chân trời, xuất hiện một mảng yêu vân màu xám trắng cuồn cuộn không ngừng nhanh chóng bay về phía này. Là băng biên bước, nhưng đối với yêu thú có băng thuộc tính thì nơi này là thiên đường trời sinh. Mà tu sĩ cấp cao tuy không thể ở đây lâu nhưng trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Vẫn thường có người tới nơi này giết yêu lấy đan. Bạch Lộc đồng tử có phần buồn bực mở miệng. Băng biên bước, Lâm Hiên nhíu mày, mấy con băng rơi này ở nhân giới cũng có. Tuy chỉ là yêu thú cấp 2 nhưng thích sống quần cư. Số lượng rất lớn và rất khát máu. Cho dù gặp phải địch nhân mạnh hơn rất nhiều cũng liều mạng cắn xé. Nhưng ở sâu vạn dặm trong băng mạc hoang nguyên thì cũng chưa có tu tiên giả nguyên anh kỳ dám tiến vào. Ồ, có thể nói chúng là ác mộng của tu sĩ cấp thấp, nhưng với đám tu sĩ ở đây thì không đáng để mắt. Trong mắt Côn Nam lão tổ lóe lên một tia hung ác. Băng phách phong ngoài điều kỳ lạ này thì còn điều gì nguy hiểm nữa? Lâm Hiên nhíu mày chậm rãi hỏi, mấy lão quái nghe xong trên mặt đều lộ vẻ cười khổ. Hắc mãng phu nhân còn nuốt một ngụm nước miếng, đầu vai rung lên một quầng hắc khí tỏa ra từ thân thể cuồn cuộn một hồi rồi biến thành một lão hổ quái thú hình thể cường tráng. Đi, đừng nói là nàng, ngay cả Côn Nam lão tổ vốn không sợ trời không sợ đất mà trong mắt cũng toát ra một tia sợ hãi. Không sai. Côn Nam lão tổ chỉ về phía trước, quái thú này lập tức nhào về phía yêu vân. Hắc mãng phu nhân cùng Bạch Lộc đồng tử liếc nhìn nhau nhưng không ra tay. Với thần thông của Côn Nam lão tổ có thể ứng phó dễ dàng. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền vào tai. Về thời tiết băng mạc hoang nguyên chỉ khắc nghiệt nhưng đối với tu tiên giả cao cấp thì không để vào mắt. Nhưng ở phía bắc của băng phách phong, từ trong yêu vân hiện ra 10 con biên bức rất lớn màu trắng. Cánh giang rộng hơn 2 thước cùng răng nhọn chảo sắc, đôi mắt thì càng kỳ lạ hơn. Hắc mãng phu nhân nói đến đây lại trở nên ngập ngừng. Lâm Hiên thấy vậy kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm nghĩ. Không chỉ to đến thái quá mà còn có màu huyết hồng rất quỷ dị. Loại yêu thú này đẳng cấp không cao nhưng thiên sinh lại có vài bí thuật uy lực không nhỏ. Mấy con bay ở phía trước phút chốc đã cùng chiến đấu quái hổ. Thần thông của Côn Nam lão tổ nào có thể coi thường. Nơi đó là man hoang tuyệt địa cỡ nào mà khiến cho lão quái nguyên anh kỳ cũng phải kiêng kỵ như vậy. Được rồi, chỉ thấy song chảo của quái hổ liền xé một con biên bức băng làm hai nửa. Sau đó nó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, lão phu có một ít tư liệu về phía bắc băng phách phong. Ngươi tự mình xem qua đi. Bạch Lộc đồng tử đột nhiên vươn tay ra vỗ trên túi chữ vật. Há mồm phun ra một luồng sáng màu đen đường kính lớn như cánh tay. Hai con biên bức khác cũng bị ánh sáng qua xuyên ngược. Sau đó lấy ra một khối ngọc giản ném qua phía Lâm Hiên. Lâm Hiên không chậm trễ phất tay áo một cái. Đồng loại bị chết ngược lại càng kích phát hung tính của yêu thú. Số biên bức còn lại gào thét cùng nhau bổ nhào tới. Chân mày Nam Côn lão tổ giãn ra, nét mặt lộ ra vẻ trào phúng, đưa tay vỗ sau ót một cái tế ra một cây chiết phiến. Lúc này khoảng cách với băng phách phong cũng đến mấy ngàn dặm. Bảo vật thuộc tính ngũ hành vẫn chưa bị hạn chế, vẫn có thể sử dụng. Chiết phiến dài hơn một thước, toàn thân màu đen sẫm. Một đạo hào quang đem ngọc giản thu về, sau đó thần thức từ từ chìm vào trong. Thật lâu sau hắn mới thu hồi thần thức, chậm rãi ngẩng đầu nhưng trên mặt hiện vẻ rất khó coi. Phía bắc băng phách quả thật là hiểm địa không nên tới gần. Nghe nói vào thời kỳ thượng cổ, với kiến quang của Lâm Hiên mà cũng không nhìn ra là dùng tài liệu gì luyện chế thành. Có điều chắc chắn đây là một vật bất phàm. Sát. Từng có rất nhiều tu sĩ linh giới vì một nguyên nhân nào đó đã phá toái hư không tới chỗ này đấu pháp chém giết lẫn nhau. Côn Nam lão tổ điểm một chỉ, soạt một tiếng cây quạt hé mở phát ra ánh sáng chói mắt. Tay lão khẽ phẩy nhẹ, trận chiến cực kỳ thảm thiết mà thời gian rằng có cũng rất lâu. Cuối cùng một bên thắng thảm mà chấm dứt trở về linh giới. Một đạo cuồng phong màu đen từ bên trong thổi ra, mấy con biên bước băng bay ở phía trước đứng mũi chịu sào. Hoàn cảnh nơi này sau cổ chiến đã xảy ra sự biến hóa rất lớn. Có người cho rằng tu sĩ linh giới đã thiết lập đại trận để ngăn cách nơi này. Vừa lọt vào gió lốc lập tức huyết nhục liền bị thôn phệ. Lâm Hiên nhướng mày, thần thông mà lão quái vật này có phần giống quỷ đạo. Sắc mặt của Bạch Lộc đồng tử cũng biến đổi, vẻ mặt càng lộ vẻ ngưng trọng, Côn Nam lão tổ lại lộ ra vẻ hưng phấn hai tay bắt quyết. Sự thực thế nào thì chưa rõ nhưng nghe đồn vùng đất phía sau băng phách phong là một nơi bài xích bảo vật có thuộc tính ngũ hành. Nói đơn giản ở nơi đó phàm là vật gì có liên quan tới ngũ hành như phù triện hay pháp bảo đều không thể sử dụng. Cho dù là lão quái nguyên anh kỳ cũng chỉ có thể trông cậy vào pháp lực của bản thân để chiến đấu. Tu tiên giả tuy có thể độn thiên nhập địa nhưng hơn một nửa thần thông đều cần dựa vào pháp bảo để thi triển ra. Quạt xếp không ngừng huy động, từ bên trong liên tiếp phát ra những luồng gió lốc màu đen lập tức tàn sát vài chục con yêu thú. Ha ha, thần thông của đạo hữu thật cường đại, Hắc Mãng phu nhân nhếch miệng nói, âm thanh có phần miễn cưỡng, dường như cũng bị thủ đoạn kinh người của đối phương chấn nhiếp. Chút tài mọn mà thôi, Côn Nam lão tổ vẫy tay đem chiếc phiến thu về, nếu chỉ dùng tay không không khác gì lão hổ bị rút răng. Thực lực suy giảm nhiều, mà phía bắc của băng phách phong số lượng yêu thú rất nhiều. Đoàn người tiếp tục hành trình nhưng được hơn 20 dặm. Thần sắc Lâm Hiên đột nhiên khẽ đổi quay đầu lại thoáng nhìn ra phía sau. Lâm đạo hữu, làm sao vậy, ta cảm giác có gì không ổn. Lâm Hiên gãi đầu không chắc chắn mở miệng nói. Ồ, mấy lão quái vật nghe xong không nhịn được mà dừng bước. Có thể dùng lợi chảo nha sắc để chiến đấu. Đều đem thần thức thả ra mà không thu hoạch được gì trên mặt đều lộ ra vẻ bực tức. Tiểu tử không cần nghi thần nghi quỷ. Đa số yêu tộc đều dùng phương pháp tế luyện yêu thể cho nên nơi này mới thật sự là thiên đường của yêu tộc. Tu sĩ sau khi vào đây thực lực suy yếu. Gặp phải yêu thú cùng cấp chỉ có thể bị tàn sát. Sai khi hiểu rõ những điều này vẻ mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm nhưng rất nhanh đã thở mạnh ra. Nếu còn chưa qua băng phách phong cho dù gặp yêu thú tu vị hóa hình kỳ chúng ta cũng có đủ thực lực đối phó. Ngươi không cần nghi thần nghi quỷ như vậy. Từ khi hắn bước tu tiên đạo đã trải qua cũng không ít hiểm cảnh. Phản ứng của Lâm Hiên khiến ba lão quái vật hài lòng. Trên mặt của Bạch Lộc Đông Tử lộ vẻ không hài lòng. Sau đó một đoàn khí xám bao lấy hắn tiếp tục bay về phía trước. Hai lão quái kia cũng lắc đầu không nói. Tiếp tục bay đi, hiển nhiên bọn họ cho rằng đó là do Lâm Hiên quá khẩn trương. Lâm Hiên cũng không lấy đó làm buồn bực. Hắn lặng lẽ vươn tay ra vỗ lên cái túi bên hông. Ngân quang lóe lên rồi một con ong mật xuất hiện. Lâm Hiên khẽ lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Sau đó, ngón tay trỏ tay phải tỏa sáng bắn ra một đạo sáng nhỏ xanh biếc như tơ nhện bay quanh hắn một vòng. Sau đó vù một tiếng nhập vào đầu của Ngọc La Phong. Khuôn mặt Lâm Hiên hiện ra vẻ mệt mỏi. Tiểu tử này rất có đảm lược so với tu sĩ ngưng đan kỳ bình thường. Sáng sớm hôm sau đoàn người lại lên đường. Đây là bí thuật phân thần có thể phân ra một tia thần thức nhập vào Ngọc La Phong. Lúc này hắn mới đuổi theo mấy lão quái. Bởi vì con đường phía trước rất hiểm ác nên bộ dáng mấy lão quái cũng trở nên ngưng trọng. Lâm Hiên lẳng lặng theo sau. Ngọc La Phong vẫy cánh một cái không một tiếng động biến mất trong bầu trời đầy tuyết. Cách chương.